Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Người Chết Chờ Mình. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Xế chiều, trong sân nhà ông Hai có cả chục chiếc xe đủ loại, từ xe máy đến xe hơi dừng đỗ, còn ở bên trong bầu không khí nhộn nhịp vô cùng. Không phải thưa hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải đám cúng đám dỗ hay liên hoan gì, mà chỉ một lát nữa đi thôi, cả dòng họ Côm sẽ đi cải táng bốc mộ ông cụ Đại, bố của ông Hai. Ông cụ đã mất khá lâu, lên đến hơn 15 năm. Thời gian qua vì nhiều lý do cho nên gia đình chưa làm lễ bốc mộ. Lần này sẵn dịp cái khu nghĩa địa ở cuối làng Đông sắp nằm trong diện quy hoạch, thế là ông Hai mới gọi hết bà con cháu chất về để làm lễ cải táng. Nơi này tuy khá xa làng Đông nhưng được cái quy hoạch đẹp lắm, và lại con cháu bây giờ cũng ăn nên làm ra nên có điều kiện kinh tế để xây kết mồ mả được to lớn, cho nở mày nở mặt với những dòng họ khác ở trong làng. Đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ, ông Hai bấy giờ đứng dậy. Mọi người yên lặng nào, nghe tôi nói đây. Thầy ấn định thời gian cải táng là nửa đêm gần sáng. Tuy nhiên nhà mình phải có mặt từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Tôi có chuẩn bị danh sách những người được đưa theo nghĩa địa, chứ không phải ai muốn đi là đi. Nhất là mấy người đàn bà phụ nữ trong các tuổi như là Dần, Thân, Tị, Hợi thì không được xuất hiện. Chỉ cần ở nhà lo việc bếp núc thôi. Đây là việc quan trọng nên tôi mong mọi người phải chấp hành cho đúng. Dạ nhất trí, tất cả nghe theo ý của bác Hai trưởng họ mà. Bác cứ sắp xếp đi. Cái thời gian từ giờ cho tới lúc xuất phát á, thì chúng ta cứ ăn uống nghỉ ngơi cho nó có sức. Đêm nay á, những người ra nghĩa địa phải thức trông đấy nha. Vâng ạ, chúng tôi biết rồi. Nói tới đây thì ông Hai hướng xuống dưới bếp. Mày thằng Tuấn đâu, mau dọn cỗ lên cho một người ăn đi. Có ngay đây. Từ dưới bếp, bà Hai bấy giờ cùng với Ngọc để còn dầu trong nhà lần lượt bê mâm cỗ lên. Mâm nào mâm nấy cũng có khá nhiều những món ăn giống như một đám dỗ vậy. Nhìn ngó những món ăn được bày trí, có người không khỏi thốt lên. Chà, ai nấu cái mâm này khéo tay vậy? Là bà Hai hả? Bà Hai bấy giờ lắc đầu. Không, từ tuổi già sức yếu, tất cả đều do con Ngọc, con dâu tôi nó làm đó. Trời đất đã khéo tay vậy. Tôi cũng ước gì nhà tôi có được con dâu như vậy đó. Vừa có học thức công việc ổn định, lại còn đảm đang tháo vác. Nghe những lời tâng bốc có cánh, vợ chồng ông Hai thấy mắt mặt lắm. Còn Tuấn, con trai của hai người, nắm tay của vợ. Cảm ơn mọi người đã khen. Ngay cả con cũng thấy may mắn khi lấy được vợ con đó. Thôi, mọi người đừng có khen nữa. Con bé nó ngại đỏ mặt rồi. Mọi người, chúng ta nhập tiệc nào. Cứ như vậy, gần hai chục con người ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn uống vừa cười nói, trò chuyện hết sức rôm rả. Thời gian trôi nhanh đến 10 giờ tối. Lúc này ông Hai mới gọi hít cho tất cả mọi người. Nào dậy đi, để con ngủ nữa sắp đến giờ rồi. Ngày đầu tiên thức dậy đó là Tuấn, con trai của ông. Tất nhiên với vai vế là cháu đích tôn của dòng họ, Tuấn không thể nào thiếu được. Nhưng người tiếp theo đó là ông Tư, em trai của ông Hai, cùng với Hiền, con trai của ông. Hai bố con cũng ở làng Đông, nhà cách có vài trăm mét. Ngoài ra còn có thêm 4-5 người nữa, tất cả đều là đàn ông thanh niên. Bởi vì lúc nãy ông Hai sau khi tính toán thì quyết định để hết đàn bà phụ nữ ở nhà cho chắc. Vì ông quan niệm đàn bà mang tính âm xuất hiện ở những nơi trang nghiêm sẽ không hay cho lắm. Nhìn quanh một lượt, ông Hai gật gù chỉ xuống bàn. Có sẵn trà với cà phê, ngồi uống cho tỉnh táo đi. Ông Tư nhèo cặp mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi hỏi. Anh Hai à, thầy Tiến khi nào tới vậy? Giờ cũng đã muộn rồi mà. Ông Hai lắc đầu. Chuyện đó không cần lo đâu, cứ chuẩn bị phần mình cho tốt. Thầy Tiến Sẹo từ trước tới giờ trong làng này uy tín biết bao nhiêu, không dễ gì ông ấy quên. Và cũng chỉ vừa mới dứt câu thì từ ngoài có tiếng xe máy dừng lại. Trên xe là một người đàn ông trung niên bước xuống. Ông mặc một chiếc áo dày cộm miệng hít hà. Đây chính là thầy Tiến Sẹo, vị thầy pháp nổi tiếng trong vùng. Hầu như nhà ai có đám hay việc gì liên quan đến tâm linh cũng đều nhờ ông thầy này giúp đỡ. Còn vì sao thầy Tiến có biệt danh là Sẹo? Người ta có câu sinh nghề tử nghiệp. Trong một lần làm lễ trừ tà giải phong cho một gia đình nọ, thầy Tiến bị một con phong tài nhập vào một người dân cầm dao lao tới để tấn công mình. Cũng may mà thầy né kịp nên không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bị một vết thương chạy dọc từ bả vai xuống đến cánh tay, phải may đến 30 mấy mũi. Kể từ sau lần đó, người ta gọi thầy Tiến kèm theo cái biệt danh đó là thầy Tiến Dẻo. Trở lại hiện tại, nhận ra đối phương, ông Hai từ bên trong vội vàng bước tới. Thầy Tiến à, tôi chào thầy. Chào mọi người, chuẩn bị đến đâu rồi chứ? Xong cả chưa? Dạ xong hết cả rồi thầy. Mấy giờ chúng ta bắt đầu vậy? Từ từ đã, đợi thêm một lát. Thằng Long với nhóm của nó chưa đến, hiện đang gặp một chút sự cố ở trên đường. Người tên Long mà thầy Tiến Dẻo vừa nhắc đến là bên dịch vụ được ông Hai thuê để bốc mộ cải táng. Long năm nay mới, tuổi đời mới chỉ ngoài 30, nhưng gia đình có truyền thống mấy đời làm nghề này, thành thử ra uy tín chuyên nghiệp lắm. Mà thêm khoảng nửa giờ đồng hồ nữa, có thêm chiếc xe máy dừng lại ngay trước cầm. Long từ trên chiếc xe đầu tiên bước xuống. Chào bác Hai, chào mọi người. Xin mọi người thông cảm cho cháu. Tại xe của anh em trong nhóm đang đi trên đường bị thủng lốp, cho nên mọi người nán lại chờ sửa xong mới có thể đi được. Nghe thấy lý do này, Tuấn có chút tò mò. Anh bước tới với bao thuốc trên tay. Mời mọi người làm điếu thuốc cho ấm người. Mà sao không để chiếc xe hỏng đó ở lại? Ai tới trước thì cứ tới để chúng tôi đỡ lo. À không được, làm cái nghề này là ăn cơm của người dương, nhưng mà sống theo nguyên tắc của người âm. Phải đi đủ về đủ, đi thế nào về thế nấy, coi như vậy thì công việc mới suôn sẻ. Vốn là người được ăn học cao, không có tin vào những chuyện tâm linh, Tấn cũng chỉ ậm ừ. Rồi thì bây giờ đã đông đủ chưa? Tao bắt đầu xuất phát được chứ? Thầy Tiến gần gù cứ như vậy. Hân chủng chiếc xe máy bắt đầu khởi động, nhằm thẳng hướng cuối đằng đông mà đi tới. Đến nơi đêm nay không có trăng, lại nằm trong khoảng cuối đông, cho nên bầu không khí có phần lạnh lẽo và u ám. Công may mà từ chiều ông Hai cẩn thận bảo con trai mình cùng mấy người thanh niên trong dòng họ ra nghĩa địa dựng lại một cây liều lớn, bao trùm lên ngôi mộ, rồi rắc thêm một cái bóng đèn tròn để lấy ánh sáng. Nên giờ dựng xe xong, mọi người cứ theo hướng cây liều mà di chuyển. Ngôi mộ của ông cụ Đại nằm tận trong góc cuối, phía bên phải của khu nghĩa địa. Những ngày qua các phần mộ chung quanh phần lớn đều đã được di rời, cho nên giờ ở chung quanh chỉ còn lại những hố bị đào sâu. Tuấn vừa đi trước dẫn đường vừa với ra đằng sau. Bố đi cẩn thận đấy, coi chừng hụt chân nha, xâm phải cái hố mà người ta cải táng đấy sẽ bị thương lắm. Cái thằng này, tao tuy già nhưng vẫn chưa có lẩm cẩm đâu con. Mày đừng có lo cho tao, ở nhà tao chuyên gia trốn mẹ mày đi nhậu tới nửa đêm, leo lên hàng rào về, mẹ mày có biết cái gì đâu. Câu nói nửa đùa nửa thần của ông Hai làm cho mọi người được một phen cười ồ. Đến nơi thì Tiến Dẻo đưa mắt nhìn khắp một lượt, giơ tay ra hiệu cho mọi người. Mau lên, vào bày biện một ít trái cây để tôi cúng thổ thần trước. Mất thêm một chút thời gian nữa để mọi thứ được sắp xong, thầy Tiến cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, rồi mở túi đồ nghề, lấy một bộ đạo bào. Trông cái trang phục này y hệt như mấy ông đạo sĩ trong phim cương thi Trung Quốc vậy. Ông Hai thể hiện rõ sự nghiêm nghị. Ông đứng kế bên bàn lễ, hướng mạnh về ngôi mộ đã nhuốm màu rêu xanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cùng với con cháu trong dòng họ hôm nay có đến làm lễ cải táng, đưa bố về nhà mới, ở đó sạch sẽ mát mẻ hơn. Con cũng sẽ xây cất cho bố một ngôi mộ thật to, mong bố phù hộ cho con cháu ăn nên làm ra, gia đạo thuận hòa. Tiếp đến là cái lễ cúng thổ thần của thầy Tiến Dẻo. Ông đi chung quanh bàn lễ, vừa dài gạo muối vừa gói mấy gói bồng, miệng vừa lầm bầm đọc thần chú. Trước hết ông lấy một con gà trống còn sống đã được chuẩn bị từ trước, mang đến cất thiết rồi dưới chung quanh mộ. Xong rồi đợi tàn hương, thầy Tiến thắp thêm bàn nén hương rồi ra hiệu. Long à, đến lượt chúng mày rồi đấy. Dạ vâng. Long cùng với bốn người thanh niên trai trắng bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi. Từ nãy đến giờ người nào người nấy đều cầm cuốc xẻng và một cái búa tạ khá lớn. Cứ như vậy những thanh âm khô khốc vang lên. Ngôi mộ được đắp bằng một lớp đá âm cùng xi măng nhanh chóng bị phá vỡ. Tới phần đất, Long cùng với những cộng sự của mình dùng xẻng rồi bắt đầu đào. Thế ông Hai còn đứng đó, thì Tiến bấy giờ mới thì thầm: thôi bây giờ mời ông và con cháu trong dòng họ đứng sang một góc đêm để tránh hít vài âm khí từ di mộ. Khi nào nắp quan tài được bật lên thì tôi sẽ thông báo, lúc đó ai muốn thì cứ tới mà xem. Dạ vâng ạ. Ông Hai gật gù Sau đó cùng người thân của mình đi đến dưới gốc một gốc cây lớn, lấy thuốc lá ra ngồi chia nhau giết thời gian. Hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì giọng nói của Lâm vang lên từ dưới nguyệt. Mà nắm áo quan rồi, thầy Tiến ơi. Ông thầy Tiến đứng dậy chép miệng, rít một hơi thuốc rồi cuối cùng ra hiệu về phía ông hai. Nào mọi người, ai muốn xem lại đây? Thế nhưng Long lại gọi lên. Nhưng mà thầy ơi, có cái này thầy xem trước đi. Cái gì vậy? Thầy cứ qua xem đi. Thầy Tiến bấy giờ liền nhíu mày. Ông hai cùng ông Tư cũng tò mò không kém bước theo sau. Lúc đứng trên miệng nguyệt nhìn xuống thì đập vào mắt họ. Ở bên trong chiếc quan tài ngoài mấy món đồ vải vóc tùy táng bị phân hủy gần hết, thì cái bộ xương của ông cụ Đại lại nằm với một vị trí khá kỳ lạ. Hay nói đúng hơn là giống như ông cụ đang nằm úp mặt xuống dưới đáy quan tài vậy. Ông hai bấy giờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Ồ, mọi người xem đi, sao lại lạ thế? Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc chôn ông cụ đặt nằm ngửa cơ mà. Đúng vậy, từ trước tới giờ đâu ai không niệm mà đặt thi thể nằm sấp đâu. Thì tới nơi chuyện này là sao? Từ từ đã, mọi người đợi tôi một lát. Ngay lập tức thầy Tín quay lưng bước về cái túi đồ nghề của mình. Lục lọi một hồi, ông lấy ra cái bát sứ cùng bàn đồng xu, đặt chiếc bát xuống trước tấm bia mộ. Ông lẩm bẩm vài câu thần chú rồi tung nhẹ bàn đồng xu. Khi nhìn kết quả thì sắc mặt cũng tối sầm. Thử thêm hai lần nữa thì kết quả vẫn chẳng khá hơn. Thầy Tín đứng bật dậy. Long à, mở đóng nắp quan tài lại, đóng đinh cho cẩn thận rồi nhảy lên trên huyệt đi. Ngày bất ngờ nhất chắc phải là ông hải trưởng họ. Ông bước tới ngay. Thầy Tiến à, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao mở nắp quan tài rồi bây giờ lại đóng? Phải đóng thôi, nguy hiểm lắm. Có gì chứ, cứ làm theo lời tôi đi nhanh đi, rồi tôi sẽ giải thích sau. Chứ cái biểu hiện có phần gây gắt của thầy Tiến thì Phi Long cùng với những người thợ cải táng không thể không nghe theo. Đến khi đóng nắp quan tài xong, họ nhảy lên trên miệng nguyệt thì thầy Tiến Sẹo cũng lấy luôn bát hương mà mình vừa làm lễ ban nãy. Ông chạy tới, đổ ngay trò vào cắt bên trong xuống, xong xuôi ông lại nói thêm. Rồi Long à, mày lấp ngôi mộ này lại. Còn ông hai, ông theo tôi ra ngoài này, ta nói chuyện. Nhưng không chỉ có ông hai, mà cả ông Tư cùng những người trong dòng họ có mặt đều đi theo để lắng nghe. Lúc ra phía gốc cây, thầy Tiến mới ngồi phịch xuống, gương mặt lộ rõ vẻ bần thần. Ông hai không giấu nổi sự tò mò lẫn chút bực xúc. Thầy Tiến, bây giờ thầy nói được chứ? Ngôi mộ này bây giờ chưa cải táng được đâu. Thế bao giờ? Sang đầu năm sau khu này bị giải tỏa rồi cơ mà. Thầy Tiến bấy giờ lại lắc đầu. Thì quan trọng bây giờ không còn phải là cải táng, mà là làm sao để hóa giải cái tai họa đang sắp sửa ập lên dòng họ của nhà ông. Thầy nói gì vậy tôi không hiểu. Tai họa gì chứ? Cái này thì tôi không biết, nhưng mà chuyện thi thể khi cải táng mà nằm sấp như vậy là điềm báo tai ương sắp giáng xuống. Nó còn nghiêm trọng hơn là cải táng mà gặp mộ kết nữa. Trời đất, vậy bây giờ phải làm sao? Thầy Tiến hít một hơi thật sâu. Ông đưa mấy ngón tay lẩm bẩm tính toán. Bây giờ tôi chưa có câu trả lời, thiên cơ rối rắm vô cùng. Nhưng mà tạm thời ông và gia đình cứ giữ nguyên hiện trạng ngôi mộ như vậy. Về nhà lau dọn thật sạch bàn thờ gia tiên, tiến hành làm lễ, mỗi ngày cũng đổ chảy ba bữa. Trời đất, sao lại nghiêm trọng vậy chứ? À còn chuyện này nữa, nhưng mà tôi có thể nói riêng với ông được không ông hai? Ông hai ngay lập tức gật đầu. Được, mấy đứa đâu mau ra xem giúp thằng Long làm gì thì làm đi. Từ nữa em cũng ra đó để anh nói chuyện với thầy Tiến. Nhưng hiểu ý mọi người bắt đầu liền tản ra. Khi chỉ còn lại ông hai và thầy Tín Sẹo thì ông bấy giờ mới hỏi. Thưa thầy, thầy có chuyện gì dặn dò tôi sao? Tôi không phải là dặn dò, tôi chỉ là có điều muốn hỏi ông. Nhưng ông phải trả lời thực sự cho tôi biết. Nếu mà ông cố tình giấu giếm, tôi không giúp được đâu. Dạ, xin thầy cứ hỏi. Chứ tôi hỏi ông cụ trong ngôi mộ kia chết thế nào? Ờ, sao thầy lại hỏi vậy? Ông không cần thắc mắc, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Dạ, thưa thầy, ông vẫn muốn giấu à? Thôi được rồi, coi như tôi không đủ duyên để giúp gia đình của ông. Không, không phải thầy à. Mà chuyện này, thôi được rồi, tôi sẽ kể cho thầy, nhưng thầy đừng tiết lộ cho ai biết nhé. Tất nhiên rồi, tôi không có rảnh để làm cái chuyện đó. Ông hai bấy giờ liền gật gù. Thật ra thì ông cụ không mất vì bị bệnh, mà là do bị hạ độc. Hạ độc? Ai hạ độc? Vẻ mặt của ông hai lúc bấy giờ thực sự bối rối. Đôi bàn tay của ông run lên. Mất thêm một chút thời gian ông mới cúi đầu. Là tôi. Cụ thể sự tình thế nào, ông trình bày cho tôi biết đi. Ông hai dùng đôi bàn tay của mình run rẩy đưa vào trong túi áo, lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu ông châm lửa rít liền vài hơi. Khi đã cảm thấy bình tĩnh lại rồi, ông hai mới bắt đầu kể chuyện. Ban đầu từ hơn 15 năm về trước, lúc ấy bố của tôi vẫn còn khá là khỏe mạnh. Tuy ngoài 60 nhưng mà chiều nào ông cụ cũng ra đồng thăm lúa rồi về tập thể dục. Chưa hết, cho dù trời lạnh đến đâu ông cũng chỉ tắm bằng nước mốc trực tiếp ở dưới giếng lên. Mà bố tôi càng khỏe thì gia đình tôi lại càng khó khăn. Hai vợ chồng thì ngày đêm làm lụng quần quật mà không thể nào thoát khỏi sự bế tắc. Tôi còn bị người ta lừa nữa. Tôi mới về trình bày với bố là xin ông cho tôi một mảnh đất bán lấy tiền để vực dậy. Nhưng mà bố tôi lại không đồng ý. Ông ấy bảo mảnh đất đó không được động vào, phải giữ tới con cháu đời sau. Nhưng mà đất thì ngày càng tăng giá lên. Làm sao tôi có thể làm theo cái tư tưởng cổ hủ cung cụ được chứ? Thế là trong lúc bế tắc tôi tình cờ nghe được một câu chuyện trên báo. Nói rằng có người hạ độc kẻ thù của mình bằng một chất tên là cyanua. Tôi chả biết cái chất đó nó là như thế nào cả. Nhưng mà nghe bảo là không mùi không vị. Cho dù phía công an có điều tra ra cũng không tìm ra được manh mối. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi mới đánh liều nhờ một người bạn buôn bán ở vùng biên giới với Trung Quốc. Người ta sang cửa khẩu rồi mua cho một ít thử chất độc kia. Tôi chỉ việc bảo là mua về để làm bà chó. Người này vì tin tưởng cho nên đồng ý mua giúp. Khi đã có được chất độc trong tay, tôi bấy giờ không hành động ngay mà có về xin bán bản đất lần thứ hai, lần thứ ba. Thế nhưng mà bố tôi vẫn cứ kiên quyết. Ông cụ bảo nếu như có làm ăn phá sản thì cứ dọn về mà ở cùng. Nhưng mà làm sao được chứ, tôi còn vợ còn con. Lúc ấy mà không có tiền thì bà con dòng họ khinh thường. Vợ tôi cũng sẽ đưa thằng Tuấn về nhà mẹ đẻ. Tôi vợ làm thân lại đến nhà thường xuyên thăm bố rồi lén bỏ thuốc độc vào trong bữa cơm của ông. Đêm ấy sau khi mà ăn xong thì chất độc phát tác. Ông cụ thì xây sầm mặt mày mà cứ tưởng là mình bị trúng gió nên nhờ người hàng xóm sang bắt gió hộ. Ngày này mới vừa cạo được mấy đường thì bố tôi đã thất thở. Thời ấy thì vùng này người ta không cho điều tra quá gắt gao. Y tế thì là cậu. Và lại tôi cũng có quen biết với công an xã cho nên khi họ tới, nghe những gì mà người hàng xóm thuật lại, rồi nhanh chóng kết luận là bố tôi bị trúng gió rồi đột quỵ. Sau cái chết của ông, tôi có thừa hưởng được mảnh đất rồi đem bán lấy vốn làm ăn. Những ngày sau đêm nào tôi cũng quỳ trước bàn thờ của bố rồi khóc thầm. Bởi vì không muốn vợ con mình biết, tôi cứ xin lỗi như vậy. Sau một thời gian thì công chuyện làm ăn của tôi phất lên, tiền bạc rủng rỉnh, lời được cho vợ con rồi giúp đỡ rất nhiều người khác. Tôi cứ tưởng đâu đó là bố tôi hiểu rồi phù hộ cho tôi. Ông hai kể đến đây thì thầy Tiến bấy giờ liền lắc đầu. Không, làm gì có ai bị hại chết còn phù hộ cho hung thủ chứ à? Cho dù là máu mủ ruột thịt, là bởi vì oán hận chất chồng cho nên ông cụ khi được chôn xong mới chờ mình nằm sấp xuống như vậy. Nó để lại quan tài dưới âm phủ và hắc bạch vô thường, không nghĩ là ông ấy đã chết mà bắt hồn xuống âm giới. Thời gian qua vong hồn công cụ vẫn chưa siêu thoát, rồi chờ ngày cả táng rồi mới trừng phạt. Trời đất ơi, thầy Tiến à, giờ có cách nào hay không à? Suốt 15 năm qua thì tôi vẫn canh cánh dằn vặt ở trong lòng. Hay là chắc cũng đã đến lúc tôi đi theo ông cụ để trả giá. Nếu vậy thì tôi chẳng còn gì để luyến tiếc. Thầy Tiến bấy giờ liền lắc đầu. Không đâu, cái tai họa này không chỉ giáng xuống đầu ông mà còn cả vợ con của ông nữa. Thưa thầy, thì đừng để ảnh hưởng tới những người ấy. Họ đâu có liên quan gì chứ. Cái này thì là luật âm dương rồi. Thưa thật với ông, lúc mà ngày xưa khi mà còn theo sư phụ học nghề, tôi đã từng nghe qua chuyện này. Nhưng mà trong suốt hơn 10 năm hành đạo giúp đời, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến tận mắt. Không phải là tôi không muốn giúp mà là... Ông hai bấy giờ chắp tay lại, mắt rưng rưng đỏ hoe. Thưa thầy, tôi xin thầy, mà nếu như thầy giúp được gia đình tôi vượt qua cái tai kiếp này, tôi có lầm trâu lầm ngựa cũng xin đền đáp công ơn. Ông nói gì mà nặng vậy chứ? Thôi được rồi, tôi không hứa trước, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Còn ngôi mộ thì tạm thời cứ để yên như vậy. Ngày mai tôi sẽ làm lễ. Ông nhớ đi cùng với tôi, chuẩn bị thêm vài thứ. Chỉ một mình ông thôi đấy. Nói rồi thầy Tiến ghé sát tai lại dặn dò những thứ mình cần. Xong xuôi hai người đứng lên bước về phía cái lều. Ông hai cố gắng thể hiện sự bình tĩnh nhất có thể. Ông nhìn chung quanh một lượt rồi ra hiệu. Hôm nay thầy Tiến bảo là ngày xấu cho nên ta chưa có thể làm được. Thôi để vài hôm nữa làm lễ rồi ta tiến hành. Riêng về phần của thằng Long á, về mày với mấy đứa cứ yên tâm đi. Ta sẽ trả công đầy đủ á. Không có để hai bữa dồn một lại đâu. Người đàn ông tiền lòng nghe vậy bật cười rồi bảo. Dạ cho cảm ơn chú nhiều lắm. Đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Ông hai bấy giờ liền lẩm bẩm. Bây giờ cũng đang 2 giờ sáng rồi. Thôi mọi người ta thu dọn đồ nghề. Để về được rồi. Ông hai vừa dứt câu thì ông Tư bước tới đứng kế bên. Anh hai à. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lúc nãy thầy Tiến nói riêng gì với anh? À không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là thầy ấy có chút sơ suất trong việc xem ngày giờ cho nên phải xem lại. Không muốn nhiều người biết cho nên bảo một mình tôi ra để thầy giải thích. Ờ ra là như vậy. Mà mày đừng có nói cho ai biết đó, nghe chưa hả? Vâng tất nhiên rồi. Em đâu điên mà nói chứ. Như vậy làm thầy Tiến mất uy tín chết. Đúng vậy. Ai mà chả có sai lầm chứ. Mình nên du di thôi. Lát sau từ nghĩa địa trở về, bước xuống khỏi yên xe của đứa con trai. Từ bên trong bà hai đã bước tới. Ông ơi sao rồi? Ông về nhanh vậy đã xong hết chưa? Chưa để hôm khác. Sao lại để hôm khác? Tôi lúc này mới bước theo miệng thì thầm. Đúng là rách việc à. Cứ làm một lần cho xong đi. Nghe lời thầy bà làm gì cho nó mệt chứ. Chính miệng ông ta bảo thời gian ngày hôm nay. Bây giờ lại nói chưa được. Hay là vẽ vời đòi thêm tiền á. Con trai vừa dứt câu thì ông hai liền trừng mắt. À nói cho nó đàng hoàng. Mày nói vậy nhỡ thầy Tiến nghe được sao? Còn cứ nói vậy đó. Làm như con rảnh rỗi lắm sao? Nằm hết Tết đến công việc bận bù đầu bù cổ. Khó khăn lắm sắp xếp được 2 ngày nghỉ. Bây giờ thành công cốc. Làm thì lúc nào mà làm trả được. Chuyện này quan trọng liên quan tới cả dòng họ. Thôi, con không nói chuyện với bố nữa. Già cả lẩm cẩm cổ hóa. Mày cái thằng mất dạy, mày nói cái gì? Bà hai nghe vậy thì ngăn. Thôi ông, còn cái thằng Tuấn á. Mày lo vào trong nằm nghỉ đi. Tính tình hai bố con mày cứ như chó với mèo đó. Lúc này thì Ngọc cũng góp lời. Thưa bố thông cảm cho chồng con. Dạo này công việc của anh ấy nhiều cho nên bị stress nặng quá. Chứ chồng con không cố ý xem thường cái chuyện đó đâu. Ông hai bấy giờ thở ngắt ra. Thôi được rồi. Bây giờ cũng không còn sớm. Mọi người cứ đi nghỉ đi. Mà lát sau đợi cho vợ con về phòng, ông hai bước tới cái bàn thờ trong nhà. Ông đưa cặp mắt nhìn di ảnh của bố mình. Không hiểu sao từ ngày ông luôn cảm thấy bình thường. Vậy mà giờ đây khi sự thật đem được tiết lộ, lòng ông lại xáo động như những cảm giác hối hận. Lấy một nén hương ông thắp lên rồi thì thầm khấn vái. Thưa bố, con biết bây giờ con có nói gì cũng không thể chuộc lại lỗi lầm. Nhưng nếu như bố thương tình bố cứ trừng phạt con, để con đi theo bố, chứ đừng xin bắt vợ con chịu họa cùng. Không nhận được bất cứ một lời phản hồi nào, ông hai cũng vái thêm vài cái. Cầm nén hương xuống rồi bỏ ra bộ bàn ghế để ngồi. Ông cứ ngồi yên như vậy, cặp mắt nhìn vào khoảng không. Tất cả mọi tội lỗi trong quá khứ hiện về như thể vừa xảy ra ngày hôm nay mà thôi. Sáng hôm sau bà hay như thường lệ thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Hôm qua vẫn còn thịt gà luộc cùng với mấy món trong bữa tiệc. Bà dự định hâm lại rồi nấu thêm một nồi cháo để cho mọi người ăn. Vừa bước ra khỏi cửa phòng bà giật mình. Khi trông thấy ông hai ngồi thu lu trên chiếc ghế tựa. Trời đất, ông làm gì mà ngồi như tượng vậy hả? Đừng có nói với tôi là ông cả đêm không có ngủ đấy. Ông hai không trả lời. Sợ chồng nghe không rõ bà lại bước tới gần. Ông ơi ông. Gần như ngay lập tức ông hai giật mình. Bà làm cái gì đấy? Ô hay, tôi hỏi ông mới đúng chứ. Từ dưng sáng sớm thức dậy tôi thấy ông ngồi đây. Ông ngồi đây từ bao giờ? Tôi cũng mới ngồi. Mà sao bà không ngủ thêm dậy sớm làm gì? Tôi không buồn ngủ nữa. Ông đấy, từ tối qua đến giờ trông ông lạ lắm. Hay là ông có chuyện gì giấu tôi? Như thế bị nói trúng tim đen, đồng hài liền lắc đầu. Tôi thì có gì giấu bà? Để con nghi ngờ lung tung. À, tôi bảo này. Hôm qua thì Tiến có dặn nhà mình kể từ hôm nay Bắt đầu cúng cơm chay ngày ba bữa lên bàn thờ. Bà thấy tôi lo liệu chuyện đó. Ủa, thầy Tiến dặn vậy hả? Mà sao lại làm vậy? Thường thì tôi thấy người ta chỉ cúng cơm chay lên bàn thờ trong đám tang, cùng lắm là trước 49 ngày mở cửa mà. Tôi bảo sao thì bà cứ làm vậy đi. Còn bà muốn hỏi nguyên do thì để tôi gọi thầy Tiến tới cho bà hỏi nha. Ông làm sao vậy? Tôi cũng chỉ là thắc mắc thôi mà đâu cần phải gắt gỏng như thế. Như thế nhận ra được mình có chút to tiếng, thế là ông hai liền hạ giọng. Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Bà cứ làm theo lời của tôi nói đi. Tính ra ăn chay cũng tốt cho sức khỏe chứ đâu phải là chuyện xấu xa. Thời bây giờ nhiều khi ăn chay còn đắt hơn cả thịt cá đấy. Sắp đến Tết rồi, cũng coi như tập ăn chay thanh lọc cơ thể. Ông đúng thật là. Thôi tôi biết rồi, nhưng mà sáng nay thì cũng không kịp đâu. Giờ này ra chợ rồi về nấu nướng mất thời gian. Nên kể từ trưa nay tôi mới nấu có được không à? À, như vậy cũng được. Mà lát sau bà hai đang chuẩn bị bữa sáng thì con dâu bước tới. Mẹ nấu món gì vậy thơm quá? Có gì đâu, tao bắt nồi cháo trắng hâm lại mấy món từ bữa cỗ tối qua đó. Sáng nay mẹ cô đi làm không con? Dạ không ạ. Tại vì chuẩn bị cho lễ cải táng hắn và chồng con xin cơ quan nghỉ thêm. Vậy hả? Thì một lát nữa mày đi chợ hộ mẹ có được không? Đi chợ à? Con thích trong tủ lạnh nhà mình vẫn còn đồ mà. Nhưng mà bây giờ không có nấu được. Mày đi chợ mua mấy món về đây nấu cơm chay. Ủa, cơm chay à? Còn nhớ hôm nay đâu phải là ngày rằm hay là đầu tháng âm lịch đâu mẹ. Bà hai thở dài thuật lại yêu cầu của chồng. Bây giờ thì đến lượt Ngọc tỏ ra bất ngờ. Sao lạ vậy chứ? Trước giờ con cũng chỉ chứng kiến qua lại lễ cải táng. Ngay cả trong dòng họ con năm ngoái cũng làm. Mà có thể thầy cúng bắt yêu cầu người ta làm vậy đâu. Kể đi. Bố mày muốn sao thì cứ chiều như vậy. Già cả tới tuổi này trái tính trái nết lắm. Ta không muốn gia đình mình bất hòa đâu. Suốt ngày lời qua tiếng lại. Mà chả hiểu ông ấy với thằng Tuấn là bố con. Mà từ khi sinh na bây giờ nó cứ như xung khắc vậy. Hôm trước ta có đi xem bói thầy bảo. Muốn hóa giải sự xung khắc này. Gia đình cần phải có hỷ sự. Là sao hả mẹ? Còn sao chăng cái gì? Hay là mày giờ vào đánh trống làng? Là hai đứa mày mau chóng sinh cháu nội. Tao thấy cũng đúng đấy. Bây giờ chỉ cần có đứa cháu nội thôi ông ấy tự dưng hiện lại ngay. Hai đứa chúng mày lấy nhau cũng hơn 2 năm chứ có sớm sủa gì. Bà con dòng họ nhà nào nhà nấy đều có con cháu đề huề rồi. Ngọc nghe vậy có chút ngượng ngùng. Dạ, con sẽ cố gắng. Nhớ đấy. Vâng ạ. Thì mẹ nấu cháo đi. Để con đi vệ sinh cá nhân ra chợ mua đồ sớm. Chờ lát nữa muộn quá sợ không còn đồ ngon. Không cần gấp đâu. Hôm nay không phải ngày rằm. Mẹ cái thứ đồ chay người ta đâu mua nhiều. Mày cứ nhà ăn cháo cho ấm bụng rồi đi đâu thì đi. Dạ. Lại nói về ông hai sau khi ăn sáng xong. Không biết nghĩ ngợi thế nào ông liền đi tắm rửa thay bộ đồ khá lịch sự. Nhận ra sự kỳ lạ này bà hai liền hỏi. Ông đi đâu hả? Ờ, tôi có việc ra ngoài một lát. Bà nhớ nấu cơm chay nhé. Tôi nhớ rồi. Ông cứ làm như tôi đãng trí không bằng. Thì cái chuyện quan trọng để tôi muốn nhắc nhở đó. Thôi bây giờ tôi đi đây. Nói dứt câu thì ông hai leo lên chiếc xe cúp 50 của mình rồi cứ như vậy lái đi. Nơi ông tìm đến là ngôi chùa Phổ Quang, một ngôi chùa nằm cách làng Đông hơn 2 cây số. Người ta đồn ngôi chùa này linh lắm. Nhiều người gặp bế tắc trong cuộc sống tìm tới dâng hương lễ vật rồi được phù hộ. Ông hai vốn không thường xuyên đi chùa, nhưng trong tình cảnh hiện giờ có bệnh thì cần vái tứ phương. Đến nơi hôm nay không phải ngày rằm nên trong chùa có vẻ khá vắng. Dừng chiếc xe gọn vào trong góc sân, ông hai chỉnh lại trang phục của mình rồi bước thẳng vào. Lúc ngang qua gốc cây bồ đề, thoáng thấy có một bà lão ngồi bên cây thúng bán mấy thẻ hương. Ông bấy giờ liền dừng lại. Bà ơi, lấy cho tôi một thẻ hương trầm. Hương trầm à? Có ngay. Ông ngay đi dâng lễ Phật sao? Sao lại đi vào cái ngày này? À, gia đình tôi có chút chuyện. Tôi cảm thấy bất an cho nên là đi. À, như vậy ông anh tìm đến đúng chỗ rồi. Cái chùa này linh thiêng lắm. Chỉ cần tâm của mình hướng thiện, Phật sẽ che chở thôi. Nói tới đây bà lão chỉ cái thẻ hương. Quanh 50 ngàn. Ông hai mở ví lấy tiền. Nhưng khi định đưa cho đối phương thì bà lão bất giác nhìn chăm chăm vào bàn tay của ông. Bà nhìn gì vậy à? À, không giấu gì ông anh. Tôi biết một chút xem chỉ tay cũng như tướng số. Nếu được ông anh để tôi xem thử. Hơi có chút bất ngờ, ông hai bấy giờ vội hỏi lại. Thế thì lấy bao nhiêu tiền công? À không không. Ông anh đừng có hiểu lầm. Tôi sống bằng cái nghề bán hương trong chùa được hơn chục năm. Và chỉ có thu tiền bán hương. Xem bói chỉ là hữu duyên. À sao vậy? Thế thì nhờ bà xem hộ. Vừa nãy ông hai vừa đặt tờ tiền xuống rồi xòe bàn tay của mình. Bà lão nhau cặp mắt lần dò theo từng đường chỉ tay. Rồi bất chợt bà nhíu mày. Không ổn. Không ổn rồi. Sao vậy ba? Nam mô A Di Đà Phật. Ông anh có thể không tin nhưng mà tôi nói, nhà ông anh sắp gặp một cái hạn lớn, mà cái hạn này không dễ để hóa giải đâu. Lần thứ hai nghe được thông tin có phần tiêu cực như vậy, ông hai giật mình. Nếu tiêu cực như vậy, vậy cái họa này có thể hóa giải được không? Bà có thể giúp tôi không? Tôi trả công hậu hĩnh cho. Tôi thì tài cán gì đâu mà giải quyết được những chuyện đó. Muốn hóa giải thì phải nhờ thầy cao tay ấn đó. Và nhất là phúc phần của gia đình ông. Tôi thấy cái tai họa này không chỉ là mất tiền, mất bạc, mà còn liên quan tới cả tính mạng con người. Trời đất ơi! Ông hai bấy giờ rụng rời cả chân tay. Ông hỏi đi hỏi lại nhưng bà lão bán nương chỉ có một câu trả lời là bà nhìn thấy được chứ không hóa giải được. Bất lực ông hai chỉ cách bước vào bên trong chánh điện và đến nơi ông quỳ xuống trước bức tượng Phật rồi miệng lẩm bẩm. Nam mô A Di Đà Phật. Con biết trong quá khứ còn có nhiều điểm sai trái. Nhưng xin ơn trên soi xét, con làm tất cả cũng chỉ vì gia đình của mình thôi. Bây giờ con sẵn sàng trả giá. Xin ngài đừng làm hại đến gia đình của con. Không biết lời khấn nguyện này có được hồi đáp hay không, thế nhưng ông hài cũng chẳng biết làm gì khác. Cầm nén hương lên bàn thờ xong, ông vái tìm mấy vái rồi bước ra ngoài. Lúc này nhìn về gốc cây bồ đề không còn bà lão bán hương đâu nữa. Tâm trạng của ông thì nặng trĩu, giống như một tảng đá lớn đè lên. Rời khỏi chùa Phổ Quang, ông hai không về nhà vội. Mà điểm tiếp theo ông đến đó là nhà thầy Tiến Sẹo. Lúc tới nơi nhìn vào bên trong thì thấy thầy Tiến đang nằm trên một chiếc võng mắc ở dưới hiên nhà. Không một chút chần chừ, ông hai bấy giờ lên tiếng. Thầy Tiến ơi! Có chút giật mình, ông thầy ngóc đầu dậy leo nhau cặp mắt. Ai đó? Là tôi đây à? Ông hai đó à? Đợi tôi một lát. Đến khi kính cổng nhà được mở ra thì thầy Tiến bấy giờ nhìn ông hai rồi hỏi. Ông tới đây có việc gì vậy? Tôi này mới phải đi làm lễ cơ mà. Dạ tôi biết rồi. Thế nhưng mà sốt ruột quá nên chạy sang hỏi thăm. Thầy xem có tìm được cách nào để hóa giải giúp tôi chứ? Trước câu hỏi này thì thầy Tiến bấy giờ liền thở dài. Tôi đã bảo rồi mà, cái việc này phức tạp lắm, không có dấu gì ông đâu. Lúc trở về từ nghĩa địa, tôi tức tốc liên hệ với những người huynh đệ đồng môn để hỏi họ xem có cách nào có thể giúp đỡ không. Thế nhưng mà cho đến tận bây giờ người ta vẫn chưa có chịu trả lời tôi. Ông cứ an tâm, tôi vẫn liên lạc với ông mà. Khi nào có thông tin gì tôi sẽ điện báo cho ông ngay. Dạ châm sự tôi nhờ thầy. Dạ tôi cũng xin phép về để chuẩn bị những thứ thầy cần tối nay. Được, ông cứ về đi. An tâm đi. Có tôi ở đây thì tôi sẽ dốc hết sức mà giúp đỡ. Tại vì tôi thấy ai cũng có sai lầm. Dạ không nên vì một cái sai đó mà ảnh hưởng tới đời con cháu. À đúng. Thầy nói đúng rồi. Tôi không tiếc cái mạng già này đâu. Chỉ mong bà nhà tôi với vợ chồng thằng Tuấn không có chuyện gì. Nói thêm vài câu nữa thì ông hai bấy giờ chào thầy Tiến mà ra về. Đến bữa cơm trưa, lúc này thì Tuấn trông thấy trên đĩa bày biện toàn là đồ ăn chay cho nên cũng bất ngờ lắm. Ủa mẹ, sao hôm nay là ăn chay vậy mẹ? Tao có biết gì đâu. Sao mẹ lại không biết? Hay là Ngọc em muốn ăn chay à? Là nhận được cái lắc đầu từ vợ của mình, Tuấn chưa kịp hỏi gì thêm thì từ trong phòng ông hai bước tới. Là tao đó. Mày quên hôm qua thầy Tiến đã dặn làm cơm chay cúng đến bàn thờ trông bà hay sao? Mà đã cúng thì để không lãng phí, nhà mình ăn luôn. Trời đất! Cúng thì làm một ít rồi thắp hương tượng trưng thôi. Chứ đâu cần phải mình ăn treo tay theo chứ. Làm đó quần quật mệt mỏi. Giờ còn ăn những thứ này sao mà đủ chất? Mày không ăn được thì đứng lên, đừng có cãi lời của tao. Câu nói này của ông hai khiến cho Tuấn có phần khá tự ái. Và tất nhiên cũng giống như những lần hai bố con lời qua tiếng lại trước, Tuấn vùng vằng đứng dậy bỏ đi về phòng ngủ của mình. Cái thằng mất dạy này, hở một tí nữa là bỏ đi. Ông lại bắt đầu rồi đấy, người ta có câu là trời đánh tránh miếng ăn. Sao hai bố con ông cứ... Ngọc bấy giờ liền thở dài. Để con vào trong nói chuyện với chồng con, xin lỗi bố mẹ. Mẹ có cái gì đâu mà xin lỗi. Bà hãy lườm chồng một cái. Sao? Sao bà lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó hả? Bà đang nói tất cả lỗi lầm là do tôi hả? Ờ, do tôi đấy. Do tôi hết đấy. Ô hai công này, tôi đã nói gì đâu mà ông sừng sốt lên như thế. Tôi càng ngày càng không chịu nổi cái tính của ông đó. Thật là vô lý. Đúng, tôi vô lý đó. Thì sao hả? Thôi, ông cứ thế này tốt nhất ông nên ở một mình đi. Chả ai chịu nổi cái tính của ông đâu. Ông chán ghét tôi thì để tôi dọn về nhà ngoại mà ở. Được, bà dọn đi đi. Càng nhanh càng tốt cho khuất mắt. Còn vợ chồng thằng Tuấn, đợt trước hai chúng mày bảo muốn ra ở riêng hả? Ra riêng nốt đi. Ok bố, cái chuyện đấy nhà mình đã thống nhất với nhau là chúng con không ra riêng nữa rồi. Bây giờ bố nói vậy là sao? Là tao muốn ở một mình. Đừng qua làm phiền tao cả. Đừng qua đến gần tao hết. Cảm thấy không nói được nữa, bà hai bấy giờ liền nháy mắt ra hiệu cho con dâu, rồi cả hai bước về nhà sau. Chỉ còn lại một mình trước mâm cơm, ông hai bất lực đưa tay lên ôm đầu. Thực ra thì ông đâu có muốn làm ra tới mức độ này đâu. Nhưng ông chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng xua đuổi vợ con, nhằm để họ tránh xa cái mối nguy cơ trước mặt. Thời gian trôi nhanh, đến hơn 8 giờ tối cùng ngày, ông hai cũng nai nỉ chuẩn bị cái giỏ, bên trong đựng một con gà luộc và mấy thứ bánh trái, thẻ hương và một ít giấy tiền vàng mã. Kiểm tra lại một lượt, ông xách túi bước ra. Bà hai bấy giờ mới mòn mèn bước theo. Ông đi đâu đấy? Tôi ra ngoài có việc, bà không cần phải đợi đâu. Tôi có mang chìa khóa theo rồi. Dứt câu ông lên xe và rời đi. Nhìn theo bóng lưng của chồng, bà hai thở dài thườn thượt. Thực ra thì bà cũng giận, cảm nhận được ông hai có điều gì đó giấu mình. Cũng phải thôi, vì hai vợ chồng suốt mấy mươi năm chung sống, sao mà không hiểu nhau cho được. Thế nhưng bà không biết phải tìm hiểu chuyện chồng đang giấu mình như thế nào. Lại nói vì ông hai lúc này lái xe ra đến bên ngoài nghĩa địa, thì trông thấy thầy Tiến đã đứng đợi từ bao giờ. Thế là ông liền vội vàng bước xuống rối rít rồi hỏi. Trời đất ơi, thầy tới lâu chưa à? Tôi xin lỗi vì để cho thầy đợi. Tôi mới tới thôi. Ông có mang hết những món đồ mà tôi dặn chứ? Dạ vâng, có đầy đủ đây rồi. Nhìn xuống chiếc giỏ trên tay của ông hai, thầy Tiến gật gù. Được rồi, thế là ta vào trong thôi. Tranh thủ hoàn tất lễ cúng trước nửa đêm. Dạ vâng ạ. Cứ như vậy hai người đàn ông bấy giờ lầm lũi tiến vào. Giờ đây thì cái lều trại đèn đóm đều được dẹp bỏ, nên mảnh đất nơi ngôi mộ của ông cụ Đại nằm rất là tối tăm. Với chiếc đèn pin trên tay mà ông hai còn suýt vấp ngã đến mấy lần. Khi vào tới nơi, thầy Tiến đưa mắt nhìn chung quanh. Lúc này thì ông hai bày biện mâm lễ, ông thầy đi một vòng chung quanh đốt ấn, đọc thần chú. Buổi lễ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, khá êm xuôi. Đợi cho nén nhang tàn hẳn, ông thầy Tiến rút ba cây chân hương rồi ném thẳng về phía ngôi mộ. Gần như ngay lập tức, trên trời mây đen nổi lên, sấm chớp nổi lên liên hồi. Ông hai nhìn thấy như vậy thì lộ rõ vẻ hoang mang. Thầy Tiến à, có chuyện gì vậy thầy? Nhưng ông thầy Tiến vẫn rất điềm nhiên. Không có gì đâu, tôi mới xin thổ địa vùng này nhờ họ giúp đỡ. Thì người ta có chịu giúp đỡ không thầy? Tạm thời tôi nghĩ là đồng ý rồi đấy. Nhưng cái quan trọng nhất là làm yên lòng bố ông. Chứ nếu như ông cụ thực sự tức giận thì cho dù có thổ thần can thiệp cũng thành công cấp. Dạ tôi hiểu rồi. Mà ngày mai có cần làm thêm lễ nữa không thầy? Không cần đâu. Khi nào tôi muốn làm lễ tôi sẽ gọi cho ông. Cứ bình tĩnh. Dạ vâng ạ. Nói thêm một vài câu nữa thì cả hai cũng rời khỏi nghĩa địa. Trên đường đi, ông hai cứ thấy sống lưng của mình ớn lạnh, như thể đằng sau lưng có người đang ngồi trên chiếc xe vậy. Thế nhưng ông quay ra thì lại chẳng hề có bất cứ ai. Về đến nhà lúc này thì ông thấy đèn đóm đều đã tắt. Nghĩ rằng hai vợ chồng Tuấn cùng bà ngay đã ngủ, nên ông không muốn đánh thức, mà làm cố gắng mọi thứ thật nhẹ nhàng. Nhưng rồi khi vừa bước qua phòng khách, một giọng nói vang lên. Ông đi đâu từ tối đến giờ vậy hả? Hơi có chút giận mình, ông hai bấy giờ liền quay sang, nhận ra bà hai thì thở ra muộn hơi. Bà làm gì đây? Đèn đâu sao không bật, làm tôi giật cả mình. Tôi có tuổi rồi, ngộ nhỡ tôi đứng tim thì sao? Chiếc câu nói nửa đùa nửa thật của chồng, gương mặt của bà hai vẫn lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ông hai bấy giờ liền chép miệng. Thì tôi ra nghĩa địa làm lễ cúng với thầy Tiến ở mộ của ông nội thằng Tuấn. Sao lại làm lễ? Tôi suy nghĩ mãi từ hôm qua đến giờ rồi, không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì, lễ cải táng khi nào mới được tiếp tục. Tôi không biết nữa, cứ để thầy Tiến tính toán xem. Ông nói thật đi, ông có chuyện gì giấu tôi mà, phải không? Hơi có chút chột dạ, thế nhưng ông hai cũng nhanh chóng lắc đầu. Tôi không giấu gì hết, bà đừng có nghĩ như vậy. Nếu ông không giấu, ông có dám thề độc không? Được, thề thì thề. Tôi thề nếu như tôi nói dối thì sẽ không. Ông đừng có thề dựa trên mạng của ông. Ông thề từ mạng sống của tôi đây. Nếu như ông nói dối, tôi sẽ bị trời đánh. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng sấm chớp vang lên. Ông hai giật mình vội vàng bước tới. Phủi phui cái mồm của bà nói lung tung vậy. Sao? Ông không dám mà. Bà bị điên rồi. Tôi không có điên. Bây giờ ông thừa biết mà. Ông nói đi. Bà ơi là bà đừng có dồn ép tôi vào đường cùng. Cũng coi như là tôi cầu xin bà đấy. Bà cứ để mọi việc tôi xử lý. Bà cứ quán xuyến công việc bếp núc con cái là được rồi. Không. Thêm một lần nữa bà ngay bất lực với sự cứng đầu của chồng. Thôi được rồi. Ông nói vậy thì tôi không biết phải làm sao. Cứ coi như là tôi chết rồi đi. Bà đừng có nói như vậy. Ông hai quả thật muốn kể hết mọi chuyện lắm. Nhưng làm sao có thể, khi mà trong lòng của ông hiện tại đang rất rối bời. Và lại ông không muốn làm hình tượng một người chồng người cha mẫu mực từ trước đến giờ sụp đổ thành một kẻ sát nhân hại chính bố ruột của mình. Lại một đêm gần như thức trắng nữa trôi qua. Trong sắc mặt của ông hai lúc bấy giờ tệ lắm. Ông vẫn ngồi thừ trên chiếc ghế tựa, ánh mắt xa xăm vô hồn một cách đầy bất định. Chắc là do hết thời gian nghỉ phép nên vợ chồng của Tuấn Ngọc bắt đầu phải đi làm. Ngọc là giáo viên dạy ở trường cấp 1 gần nhà, cứ đi sáng đi chiều về. Nhưng Tuấn thì làm sao hơn khi anh là kỹ sư công trình. Có hôm công việc quá nhiều phải ở lại qua đêm. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Bây giờ đã là gần cuối ngày. Ông hai sau khi thức nhiều quá thì không trụ nổi, vào phòng trong để nằm nghỉ. Bà hai loay hoay ở trong bếp, trên đồng hũ cũng như xào đĩa rau để chuẩn bị mang lên trên bàn thờ. Đầu lúc này bà nghe tiếng xe quen thuộc của đứa con dâu. Ngọc về rồi đấy hả con? Dạ vâng à, con về rồi đây. Mẹ đang nấu cơm mà. Ờ, mày xuống đây à, tao nói nhỏ cái này. Sao thế hả mẹ? Tao biết thằng Tuấn nó không ăn chay được, cho nên là chuẩn bị sẵn ít thịt với lại trứng. Mày chịu khó, kho lên lát nữa về hai vợ chồng mày ăn. Ăn riêng cũng được, đừng có ngồi chung với bố của mày. Tao ớn cái cảnh bố con lời ra tiếng vào quá. Thôi mẹ ơi, tự dưng ăn riêng có thấy kỳ lắm. Có cái gì đâu mà kỳ. Nghe lời của tao đi. Tao già rồi có thể ăn chay chung với bố mày. Nhưng hai vợ chồng mày đang còn trẻ, ăn uống như vậy sức đâu lao động, nghe chưa con? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Hôm nay không biết thằng Tuấn có lại công trường không chứ? Chắc là không đâu mẹ. Tại vì nếu như ở lại anh ấy sẽ gọi điện cho con. Chắc là cũng đang trên đường về đấy. Ờ, vậy thì mày chịu khó tranh thủ kho nồi thịt đi. Mẹ đang nấu nồi chay cho nên không tiện vào. Dạ con biết rồi. Trời sập tối giờ thì ông hai cũng đã thức dậy sau một giấc ngủ tuy không quá kéo dài. Nhưng phần nào cũng khiến cho ông lấy lại được chút tỉnh táo. Bước ra khỏi phòng, ông thấy vợ của mình đang loay hoay bày biện mấy đồ chay trên bàn thờ. Thế là ông lại dâng lên trong lòng một cảm giác tội lỗi. Còn bà hai vừa mới đặt dĩa rau xào lên đó, quay sang lấy bát cơm thì giật mình. Trời đất ơi, ông làm cái gì mà cứ thoát ẩn thoát hiện thế? Giật hết cả mình đây này. Ông hai bấy giờ liền cười. Thì đứng xem bà đặt đồ cúng không có được sao. Cơm, ông thấy trông người thế nào rồi? Trông ông vẫn còn mệt mỏi lắm đấy. Tôi không sao, ngủ vậy là đủ rồi. Vợ chồng thằng Tuấn đã về hết chưa? Mới chỉ có con Ngọc thôi, nó đang nấu rướng dưới bếp. Ủa nấu gì nữa? Tôi thấy cân đồ chay thế này chúng nó không có đủ chất. Chuẩn bị một ít thịt. Ông yên tâm là con Ngọc nó nấu bằng nồi riêng, không chung đụng gì với thứ đồ chay này đâu. Vậy cũng được. Chỉ cần cung kiêng đủ bằng đồ chay ngày ba bữa là được rồi. Một lát sau mâm cơm được dọn lên, vẫn chỉ có ba người. Ngọc đưa mắt nhìn ra ngoài sân rồi lẩm bẩm. Quái thật, tôi thế này rồi mà anh Tuấn chưa về nữa. Để đó còn gọi điện thử xem thế nào. Nên là làm Ngọc lấy điện thoại gọi vào số của chồng. Thế nhưng rồi thử hai ba cuộc cô nành thở dài. Sao được con, anh ấy không nhấc máy mẹ. Thôi kệ nó đi, chắc nó đang trên đường về đấy. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Thế nhưng rồi đợi mãi gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Tuấn đâu. Ngọc sốt ruột lắm, cô còn đang định gọi cho chồng thì đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo vang. Hơi có chút giận mình, Ngọc bấy giờ liền thốt lên. Làm cái gì bây giờ mới chịu gọi đây chứ? Đừng có nói bảo ở lại nha, con mắng cho mà coi. Vừa nói Ngọc vừa đưa tay nhấc máy. Alo, anh làm gì bây giờ mới chịu về hả? Thế nhưng rồi rất nhanh chóng cả mắt của Ngọc nhướng lên, miệng cô há ngốc. Thế cái biểu hiện kỳ lạ này của con dâu, bà hai bấy giờ liền tò mò. Ngọc à, sao đó con? Thằng Tuấn nó nói thế nào? Mẹ ơi, không phải là anh Tuấn. Ủa thì chẳng phải số điện thoại của nó, đứa nào gọi về thế? Là y tá ở trên bệnh viện. Anh Tuấn bảo gặp tai nạn, đang cấp cứu ở trên đó. Một thanh âm đổ vỡ vang lên, xuất phát từ cái bát trên tay của bà hai. Còn đồng hài thì đứng bật dậy bước tới phía con dâu. Ngọc, mày nói thật hả? Không đợi cho đối phương trả lời, ông hai giật lấy chiếc điện thoại trên tay áp sát vào tay của mình. Alo, ai đó? Ai đang giữ điện thoại của con trai tôi đó? Nó bị làm sao vậy? Và rồi đến lượt của ông cũng bần thần khi nghe cô y tá xác nhận ở đầu dưới bên kia. Hơn một giờ đồng hồ sau, hai vợ chồng ông hai cùng Ngọc có mặt tại bệnh viện. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, bà hai bấy giờ hớt hải níu lên một cô y tá. Cô ơi, làm ơn cho tôi biết con trai tôi nó đang ở đâu. Nó thế nào rồi à? Hơi có chút bối rối, y tá bấy giờ hỏi ngược lại. Thưa bác, con trai của bác tên gì, đang nằm điều trị ở phòng nào? Dạ, nó tên là... Ông ơi, sao tôi bối rối vậy? Con mình nó tên là gì vậy chứ? Có lẽ cô sốc đã làm cho bà hai không thể nào giữ được bình tĩnh. Ngầm thích như vậy thì liền nói chen. Chị ơi, chồng tôi tên là Tuấn. Lúc nãy tôi còn nhận được điện thoại thông báo chồng tôi bị tai nạn, đưa vào phòng cấp cứu. À, thì ra là bệnh nhân đó. Nhưng mà người nhà cứ bình tĩnh, hiện anh ấy đang được bác sĩ cấp cứu. Trời đất ơi, nó bị sao vậy cô? Sao lại ra nông nỗi này? Nguyên nhân của vụ tai nạn thì cháu không có biết. Chắc phải đợi phía công an giao thông họ đến. Còn tình trạng của bệnh nhân khi được đưa vào đây khá là nặng. Tay chân đều bị gãy. Đầu có vết thương lớn, chẩn đoán ban đầu là chấn thương sọ não. Trời đất ơi, Tuấn ơi. Đúng lúc này thì một người mặc cảnh phục cảnh sát giao thông bước tới. Cho hỏi, ai là người nhà của anh Trần Minh Tuấn à? À, chúng tôi đây. Thưa gia đình, sau khi mà nhận được tin báo từ người dân thì tổ công tác an toàn giao thông của chúng tôi có mặt tại hiện trường của vụ tai nạn. Được xác định là chiếc xe máy của anh Tuấn và một chiếc xe tải đi cùng chiều vào nhau. Chiếc xe tải đi ngay phía sau và quệt làm anh Tuấn mất lái, dừng ngã xuống cái mương nước gần đoạn đường tỉnh lộ trên thị trấn. Trời đất ơi, đứa nào làm con tôi dân nông nỗi đó? Hiện tại thì chúng tôi đang điều tra xác minh, là bởi vì đến hiện trường thì không thấy phương tiện gây tai nạn đâu. Nhân chứng có mặt thì chỉ bảo là sau khi gây tai nạn rồi thì chiếc xe tải vội vàng lái đi mất hút. Họ không có nhớ biển số. Đoạn đường đó khá vắng vẻ, không có nhà dân và cũng chẳng có máy quay. Cho nên hiện giờ việc điều tra cũng đang trong quá trình xác minh, chưa thể kết luận được. Trời đất ơi. Ông hai nắm chặt cái nắm đấm trong tay của mình. Bà hai thì ôm lấy đứa con dâu. Thế nhưng rồi một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của ông hai. Liệu tai nạn của Tuấn là ngẫu nhiên hay là biểu hiện của việc tai họa đang ập tới? Không, không thể nào. Vừa lẩm nhẩm, ông hai vừa chạy ra ngoài. Lúc chỉ còn một mình, ông liền chắp tay lại thì thầm. Con cầu xin bố, bố có hận thù gì chút hết lên người con đây? Bố đừng có làm hại thằng Tuấn. Hai vợ chồng con nó chỉ có mỗi một mình nó thôi. Nếu có mệnh hệ gì thì con biết sao đây? Thế nhưng rồi còn chưa kịp khấn vái nghít câu, bên tai của ông hai đang vọng lại tiếng khóc, tiếng gào thét như xé tan bầu không khí của vợ mình. Vội vàng ông hai chạy ngay vào bên trong. Lúc đến trước cửa phòng cấp cứu thì ông thấy bà hai đang ngã quỵ dưới đất. Ngầm cũng chẳng khác hơn mà ôm chầm lấy mẹ của mình. Đứng phía trước họ là một bác sĩ mặc áo quần đu trắng, trên vạt áo còn dính màu đỏ như máu. Ông hai bấy giờ liền run rẩy. Có chuyện gì vậy? Vị bác sĩ kia nhìn ông rồi trả lời. Ông có phải người nhà của bệnh nhân Tuấn? Đúng, tôi là bố con đây. Sao vậy bác sĩ? Bác sĩ bấy giờ liền thở dài. Thưa ông, xin chia buồn với gia đình ông. Bệnh nhân được chuyển vào đây trong tình trạng đã chấn thương mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể giúp anh ấy vượt qua được cơn nguy kịch. Trời đất! Giờ thì đến lượt ông hai thốt lên. cặp mắt của ông tối sầm lại, cứ như thể trời đất đang đổ sập xuống vậy. Những gì cuối cùng nghe được là tiếng gọi của vợ và đứa con dâu. Đến khi tỉnh dậy, ông Hai nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Tay được truyền dịch còn ở kế bên là bà Hai. Nhìn lại những chuyện trước khi mình ngất, ông liền thều thào: "Bà ơi bà." Có chút giận mình, bà liền quay sang: "Ông tỉnh rồi à? Tôi vừa nằm mơ một giấc mơ khủng khiếp. Tôi mơ thấy thằng Tuấn nó..." Nhưng còn chưa kịp dứt câu, ông Hai thấy cặp mắt của vợ mình đã đỏ hoe. "Bà sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì vậy?" "Ông à, ông không nằm mơ đâu. Thằng Tuấn nhà mình nó mất rồi." "Cái gì? Sao lại có chuyện đó xảy ra?" Thậm chí ông còn đưa tay rút mũi kim chuyển nước rồi tắt thẳng vào mặt của mình. "Tỉnh dậy đi Hai à, phải tỉnh dậy đi, không có ai chết cả." Những cơn đau khiến cho ông nhận ra đó hoàn toàn là sự thật. Bà Hai bấy giờ lại tiếp: "Ông ơi, đừng làm vậy nữa mà. Thằng Tuấn nó đâu?" "Nó được đưa xuống nhà xác rồi. Còn Ngọc đang ở đó túc trực, tôi thì ngồi đây trông chừng ông." "Thôi trông chừng cái gì nữa, tôi không sao mà mau dẫn tôi xuống dưới đó đi." Một lát sau, tiếng hai vợ chồng cũng lọ mọ ngoài thăm đường đến nhà xác. Đến nơi, bà Hai thấy con dâu đang ngồi thất thần trên băng ghế đá. "Ngọc à, Ngọc!" Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Có vẻ như từ nãy đến giờ Ngọc đã cố gắng cứng rắn. Còn ông Hai thì ông mon men tới gần cửa. Đôi mắt nhìn vào bên trong thấy một người cảnh sát đứng đó, ông liền hỏi: Tôi là bố của thằng Tuấn. Tôi có thể vào trong nhìn mặt nó được không?" "Người nhà thì có thể vào, nhưng mà tôi xin nói trước, do vụ tai nạn khá là nặng cho nên gương mặt con trai của bác không còn nguyên vẹn đâu." "Không sao, tôi muốn nhìn nó." "Vậy thì mời bác vào." Qua khỏi cánh cửa, ông Hai bước tới trước bàn đặt giữa phòng nơi thi thể của Tuấn được phủ vải trắng. Lúc chỉ còn cách chừng hai bước chân, ông run rẩy đưa tay kéo xuống. Cảnh tượng diễn ra khiến ông thực sự sụp đổ. "Trời, trời đất ơi!" Giờ thì cả bà Hai cùng với Ngọc cũng bước tới. Trong thấy cảnh tượng này, bà Hai bấy giờ run rẩy với ý định sẽ vuốt mắt cho con. Thế nhưng bà thử ngay ba lần thì đôi mắt của Tuấn vẫn mở to. Chừng hết đến lượt Ngọc và cả ông Hai cũng không làm sao làm cho mắt của anh có thể đóng lại. Thế là bà Hai liền òa khóc: "Con tôi nó khổ thân quá, nó chết oan chết ức không nhắm được mắt." Nghe tới ngay từ chết oan, ông Hai chột dạ, vì ông cho rằng cái chết của Tuấn là do sự trừng phạt vì lỗi lầm năm xưa ông gây ra, chính là người bố ruột của mình. Nửa đêm hôm ấy, chiếc xe cứu thương đưa thi thể của Tuấn về nhà, đông đảo bà con hai bên hai tin đều có mặt. Lúc đưa thi thể Tuấn vào trong, tiếng khóc lại không ngừng vang lên. Ông Từ, em trai của ông Hai lúc bấy giờ có mặt, ông bảo: "Anh Hai à, suốt cuộc là có chuyện gì? Em nghe tin mà rụng rời chân tay, cứ tưởng đâu người ta đùa giỡn." Ông Hai bấy giờ liền lắc đầu: "Từ à, thằng Tuấn nó bỏ vợ chồng tao mà đi rồi. Này nhìn xem, đến tận bây giờ hai mắt của nó vẫn chưa ai vuốt được. Trời đất ơi, tội nghiệp quá." Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng người nhao nhao cả lên: Thầy Tiến Sẹo đến rồi." Lách người qua khỏi đám đông, thầy Tiến bước vào bên trong. Ông nhìn ông Hai rồi lại hướng nhìn về thi thể lạnh cứng của Tuấn. Anh được đặt trên cái giường xếp, đắp lên trên mình chiếc chăn phủ kín từ trên xuống dưới. Ông Hai như thể vỡ òa: "Thầy Tiến ơi, còn tụi nó..." "Ông bình tĩnh đi, để tôi xem thử nào." Nói rồi thầy Tiến bước tới kéo một chiếc chăn xuống. Lúc nhìn thấy cặp mắt mở to trừng trừng của Tuấn thì ông giật mình: "Thầy à, nó không nhắm được mắt từ lúc ở trong nhà xác. Vợ chồng tôi rồi cả con Ngọc đều thử qua nhưng mà không được. Thầy xem có cách nào không? Chứ tôi không muốn câm liệm mà mắt của nó vẫn mở như vậy." "Được rồi, cứ để đó tôi coi. Giờ người nhà xuống dưới bếp lấy cho tôi một ít nước ấm." Bà Hành gật đầu lau hẳn nước mắt rồi vội vàng đi chuẩn bị. Trong lúc đó thì thầy Tiến bước tới bàn thờ, rút bà nén hương châm lửa. Ông lẩm bẩm gì đó ở trong miệng. Và nếu như để ý kỹ khi đưa mắt nhìn vào tấm di ảnh của ông cụ Đại trên bàn thờ, thầy Tiến sẽ bấy giờ có chút biến sắc. Thắp hương xong thì bà Hai cũng bê chậu thau nước lên nhà. Thầy Tiến hít một hơi đưa tay bắt ấn, tay còn lại thì nhúng thẳng vào chỗ nước ấm. Cứ dứt mỗi câu thần chú, thầy lại dùng ngón tay thấm nước của mình vuốt nhẹ vào mắt của Tuấn. Làm như vậy đến lần thứ năm thì cặp mắt của anh cũng nhắm lại. Thế vậy bà Hai bấy giờ liền ôm chầm lấy đứa con dâu: "Ngọc à, con nhìn xem thằng Tuấn nó chịu nhắm mắt rồi đấy. Tiếp đến ông thầy Tiến bảo người nhà chuẩn bị một nải chuối đặt lên trên bụng của Tuấn, rồi sẽ bát cơm luộc quả trứng, cắm thêm đôi đũa. Thời gian được ấn định cho tang lễ là 4 giờ sáng cơm điểm, nhập quan, 6 giờ sáng phát tang. Tang lễ diễn ra trong vòng 2 ngày, đến chiều tối ngày mai là đưa Tuấn đi chôn cất. Sau khi đợi thầy Tiến tính toán ghi thông tin vào bảng cáo phó xong, thì ông hai cũng liền kéo thầy ra khóc khuất ở ngoài sân. Thầy à, thầy làm ơn nói cho tôi biết, chuyện này có phải là tai ương đã ập xuống gia đình của tôi rồi không? Trước câu hỏi của đối phương, thầy Tín thở dài khẽ gật đầu xác nhận. Trời đất ơi, đúng thật là oan nghiệt mà, tôi đáng chết. Ông bình tĩnh lại đi. Bây giờ chuyện đó để tính sau, việc cần làm bây giờ là chu toàn đám ma cho thằng Tuấn đã, để nó vui lòng nhắm mắt ra đi. Tôi biết rồi, nhưng mà thầy phải hứa là thầy sẽ giúp tôi nhé. Tôi biết mà, ông an tâm đi. Còn nói chuyện kết thúc chóng vánh vì ông hai sợ người khác nhìn thấy rồi sẽ sinh nghi. Thời gian lại trôi về gần sáng, qua cả đêm không ai chợp mắt được thì đến giờ đưa thi thể của Tuấn vào trong quan tài khâm liệm. Những tiếng khóc xé lòng của bà Hai và Ngọc cứ như vậy vang lên. Lại nói về thầy Tín Sẹo, sau khi làm lễ khâm liệm cũng như phát tang cho Tuấn xong thì ông ngay lập tức rời đi. Ông hai tò mò hỏi thì thầy Tín bảo là mình có việc quan trọng, đến trưa sẽ quay lại làm lễ cúng cơm cho Tuấn. Về tới nhà của mình, thầy Tín rút điện thoại ra ấn vào một số quen thuộc trong danh bạ. Alo, ông mau tới đây đi, tôi có chuyện muốn nói. Không đợi quá lâu, khi chỉ chừng nửa giờ đồng hồ, một chiếc xe ngừng ngay trước nhà. Thầy Tín bước ra mở cổng và thật bất ngờ người đang đứng ngay phía trước là ông Tư, em trai của ông hai. Ông Tư bấy giờ liền nhíu mày. Thầy gọi tôi tới đây có việc gì vậy? Ông vào trong đi, tôi có chuyện muốn nói. Thầy cứ úp úp mở mở làm tôi tò mò quá vậy. Khi cả hai đã vào bên trong phòng khách, thầy Tiến bấy giờ liền trừng mắt. Tôi đã nói với ông thế nào, kế hoạch lần này chỉ có đánh vào kinh tế, không chạm tới mạng người. Thì tôi có làm gì đâu. Ông im đi, tôi không dễ dàng bị qua mặt như vậy đâu. Nói cho ông biết, nhìn vào thi thể của thằng Tuấn, tôi chỉ cần gieo quẻ bắt ấn là biết được cái chết của nó là do đâu. Tôi hỏi lại ông một lần nữa, ông có chịu nói thật không? Tôi ông từ bấy giờ có vẻ bối rối, và rồi ông cũng gật đầu. Tại thằng Hiền nhà tôi nó nóng nảy quá, cứ nghĩ vào quẹt một chút coi như cảnh báo gia đình ông hai, ai ngờ đâu chuyện lại thành ra nghiêm trọng như vậy. Lúc này một sự thật đã được hé lộ, thì ra vào 15 năm trước ông Tư cũng nghi ngờ về cái chết của bố mình. Thế nhưng vì lúc ấy ông hai làm mọi việc kín kẽ, ông Tư không thể tìm ra được sự thật. Mãi đến thời gian gần đây, biết được danh tiếng của thầy Tín Sẹo nên ông mới tìm tới để nhờ giúp đỡ. Thế sự việc không có đơn giản, thầy Tín Sẹo tổ chức một buổi lễ gọi hồn. Và rồi khi biết được cái chết của bố mình do chính tay ông hai gây nên, thì ông Tư phẫn nộ lắm. Ông nói với thầy Tín, ngày xưa sau khi bố ông mất thì ông hai độc chiếm toàn bộ tài sản. Vì lý do là trước khi ông cụ đại mất, ông có chăn chối để lại toàn bộ đất đai cho người con trai trưởng. Vốn ở làng Đông này cũng hay có tục lệ như vậy, cho nên không ai ý kiến gì cả. Suốt khoảng thời gian qua, ông hai với số vốn và của cải thừa hưởng phất lên, còn ông Tư phải tự mình bươn trải. Cũng chính vì vậy mà Hiền con trai của ông không được ăn học tới nơi tới chốn. Sau khi nghe qua hoàn cảnh cũng như ông Tư trình bày, thì thầy Tín Sẹo đúng đồng ý thực hiện kế hoạch. Lợi dụng việc làm lễ cải táng để lừa ông hai, cụ thể thầy Tín móc nối với Long và mấy người trong đội làm dịch vụ để khi bật nắp quan tài họ nhanh chóng lật úp bộ xương của ông cụ đại xuống. Thầy Tín Sẹo cũng sẽ vin vào đó để làm lý do bắt ông hai phải thú nhận mọi chuyện. Bước tiếp theo của kế hoạch là dần dần thầy Tín sẽ bày ra rất nhiều các lễ lớn nhỏ nhằm mục đích lấy hết tiền bạc đất đai mà ông hai đang sở hữu rồi giao lại cho ông Tư, coi như lấy lại những gì mà ông Tư đáng được hưởng. Thế nhưng thật không ngờ, giờ đây mọi chuyện lại đi quá xa khi cái chết của Tuấn do bàn tay của Nghiền đứng đằng sau. Trở lại hiện tại, thầy Tiến nhìn ông Tư bằng một cặp mắt nghiêm nghị. Tôi sẽ không thực hiện tiếp kế hoạch với ông nữa. Kìa thầy, tôi vì thầy đã thỏa thuận những gì? Đúng là tôi đã thỏa thuận, nhưng chính bố con ông đã vi phạm. Giờ một người đã chết, tôi không muốn tiếp tục nữa. Thầy đừng qua cầu rút ván như vậy chứ. Tôi tin tưởng thầy nên mới nhờ thầy giúp. Hơn nữa thầy bây giờ cũng ngồi chung một thuyền với tôi mà. Không, tôi không ngồi chung thuyền với kẻ tước đi mạng sống của người khác. Vậy anh hai của tôi giết bố thì sao? Ngày bố tôi mất tôi đau buồn lắm. Bây giờ tôi thấy việc này hoàn toàn xứng đáng. Tôi muốn anh ta phải chịu nỗi đau mất người thân. Thầy Tiến bấy giờ liền lắc đầu. Sai lầm. Hai bố con cũng sai rồi. Tội lỗi của ai thì người đó gánh. Sao lại trả thù theo cách như vậy? Vậy bây giờ tóm lại thầy muốn thế nào? Tôi đã nói rồi. Tôi không tiếp tục giúp hai bố con ông lừa ông hai lấy tiền nơi đâu. Thầy định trở mặt à? Vậy nếu vậy tôi sẽ công khai hết mọi chuyện. Danh tiếng uy tín của thầy không còn nữa. Lúc đó thì đừng có trách tôi. Ông muốn làm gì thì làm. Tôi bây giờ không còn bận tâm nữa. Thôi bây giờ tôi phải quay lại đám tang để làm lễ cho thằng Tuấn. Nếu như ông biết phân định đúng sai thì hãy khuyên thằng Nghiền đi đầu thú đi. Thời buổi bây giờ công an người ta giỏi lắm. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra thôi. Và lại nếu không biết sám hối, tôi sợ vong hồn của thằng Tuấn nó sẽ tìm đến báo thù đấy. Thầy thì đừng có ám dọa. Tôi không dọa. Tin hay không đó là việc của ông. Nói tới đây thì thầy Tiến xẻo bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng đối phương, ông Tư bấy giờ nghiến răng. Mẹ kiếp, làm như báo lắm. Nhưng mà thầy đánh giá sai tôi rồi. Không có thầy tôi sẽ nhờ người khác. Miễn bây giờ tôi nắm thóp được ông hai, rồi đi toàn bộ của cái nhà cửa ruộng vườn ông ta sẽ thuộc về tôi. Cầm lúc đó ở nhà của ông hai, ông đang trong tình trạng mệt mỏi vô cùng. Không phải thôi, cả đêm qua ông còn thức trắng. Cộng với sức khỏe mấy ngày trước không tốt, nên bây giờ ông cứ ngồi gật gù. Bà hai thấy chồng như vậy liền lay nhẹ vào vai. Ông ơi, chuyện gì vậy? Thầy Tiến tới làm lễ hả? Chưa tới giờ chưa mà. Tôi thấy ông mệt mỏi quá, hay là ông vào trong nằm nghỉ? Thôi, tôi ngồi ngoài này tiếp khách cũng được rồi. Tiếp cái gì mà tiếp? Ông nhìn xem ông đang ngồi gục như vậy, tiếp cái gì? Ông làm ơn nghe tôi đi. Bà hai nói mãi thì ông hai mới chịu nghe lời. Ông đứng dậy bước về phía phòng ngủ. Đúng thật là khi được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, ông chẳng thể nào cứng lại đồng hồ sinh học của mình. Rất nhanh chóng ông chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng trong cơn mê man ông lại nằm mơ. Ông thấy con trai của mình Tuấn đang đứng phía ngoài cổng nhà. Những cái đáng nói là cả thân người anh dính đầy máu. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn trừng mắt, lộ rõ sự hung dữ. Cứ như thể đang ôm lòng thù hận ngút trời. Ông hai kinh như vậy lao ra, ông gọi tên con trai. Tuấn à, Tuấn ơi. Nhưng cũng chỉ thấy được tới đây thì ông liền bật dậy. Bởi nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài. Đôi mắt ráo rác nhìn chung quanh, ông thở ngắt ra. Chỉ là mơ thôi sao? Còn từ bên ngoài giọng của bà ngày vọng tới. Ông ơi dậy đi, thầy Tiến tới rồi. À, tôi ra ngay đây. Không có nhiều thời gian để nhớ về giấc mơ, ông hai vội vàng bước xuống giường tiến ra ngoài. Buổi lễ cúng cơm chuyện này diễn ra nhanh chóng. Nhưng có điều sau khi làm lễ xong, thầy Tiến đi chung quanh chiếc quan tài của Tuấn. Trên tay ông cầm theo một nén hương rồi vẽ vào không trung như thể đang vẽ gì vậy. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Đây đã là ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng diễn ra tang lễ của Tuấn. Vừa mới làm lễ cúng cơm buổi trưa, bà hai đã tất bật chuẩn bị những thứ đồ cần thiết. Đang lầy hoay thì bà thấy con dâu chạy từ phòng khách xuống nhà vệ sinh, kèm theo đó là những tiếng nôn ói. Lúc ngầm trở ra, bà liền hỏi: Con làm sao đấy? Con cũng không biết. Từ giờ ngủ qua đến giờ cả người con cứ bồn chồn nôn nao. Chắc thức khuya đó. Ráng chút nữa chôn thằng Tuấn xong về nhà nghỉ ngơi. Dạ con biết rồi. À còn nữa. Sao thế mẹ? Từ hôm qua ta con nằm suy nghĩ. Ta thấy bây giờ mày còn trẻ, thằng Tuấn thì lại vấn số. Hai đứa chứ cô con nếu được mãn tang thì mày cứ mạnh dạn đi bước nữa, bố mẹ ủng hộ. Thôi à, mẹ đừng nói vậy, con không muốn. Hay là mẹ muốn đuổi con? Sao ta lại đuổi mày? Là ta đang nghĩ cho mày đấy. Con không cần mẹ nghĩ vậy đâu. Con là vợ của anh Tuấn thì sau này cũng vẫn là vợ của anh ấy, là con dâu của bố mẹ. Con không đi đâu cả. Chỉ khi nào bố mẹ không cần nữa đuổi con đi, con sẽ về nhà bố mẹ của con. Ngọc vừa nói vừa nghẹn ngào, ngay hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Bà hai thấy như vậy ôm lấy đứa con dâu vuốt ve mái tóc. Thì được rồi, cứ coi như tao già lầm cầm, suy nghĩ lung tung. Tao không có bỏ mày đi bước nữa có được không? Dạ vâng. Cuối cùng thì thời khắc kết thúc của tang lễ cũng đến. Chiếc quan tài với Tuấn nằm bên trong được khuân ra xe rồi chuyển đến nghĩa địa. Lúc chứng kiến màn hạ thổ, bà hai với Ngọc khóc lên. Nếu như không có mấy người bà con họ hàng giúp đỡ sợ rằng cả hai sẽ lao xuống mất. Lại nói về ông Tư, sau khi từ lễ mai táng Tuấn trở về, ông liền gọi con trai vào trong phòng. Chuyện của thằng Tuấn mày đã sắp xếp êm xuôi chưa? Ta nghe nói với công an đang điều tra gắt gao lắm. Bố cứ an tâm đi, con đâu có trực tiếp ra tay. Con giả một thằng nghiện tư cấu vô thân, cùng lắm nếu như lộ ra con sẽ đút cho nó ít tiền để nó nhận tội. Mày đừng như vậy, chỉ cần tiền nó có thể xoay khiến được. Mày làm gì thì làm, khéo vào, chứ để mọi chuyện vỡ lở ta không gánh nổi. Bố cứ để con lo. Con cũng muốn hỏi chuyện bố với ông thầy Tiến thế nào. Bố vẫn chưa thuyết phục ông ấy tiếp tục kế hoạch cả. Mẹ kiếp, cái thằng thầy bùa này nó nghĩ nó thanh cao lắm, nhưng mà tao nghĩ nó làm như vậy cũng để ép giá mình. Giờ tang lễ của Tuấn đã xong, ta sẽ đến đó thương lượng, cùng lắm cho thêm một phần tiền nữa. Đúng vậy, thứ gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. À, có chuyện này con muốn nhờ bố. Chuyện gì? Xuân là hai đêm nay con cứ liên tục mơ thấy thằng Tuấn, không biết có phải do thường ngày nghĩ tới hay không. Có gì bố tới gặp thầy Tiến, nhà ông ấy cho con xin lá bùa, mang vào trong người cho ngủ ngon. Sao? Mày mơ thấy thằng Tuấn? Dạ, hai đêm liên tiếp con mơ cùng một giấc mơ. Nó đứng trước mặt con máu me bê bết trừng mắt nhìn con. Trời đất, thế sao mày không có nói sớm? Thì hôm qua đến giờ bố bận bịu bên đám tang, chả lẽ con chạy qua nó nói. Mày đúng thật là. Ngồi im đó để tao đi ngay. Xe khỏi nhà, ông Tư lập tức lái xe đến nhà thầy Tiến. Tới nơi nhìn đối phương, ông thấy cửa nẻo hình như khóa trái, như vậy là ở bên trong có người. Ông liền lấy điện thoại gọi cho thầy Tiến, nhưng không ai nhấc máy. Mẹ kiếp, ông định trốn à? Được rồi, để tôi xem ông với tôi ai cứng đầu. Tôi sẽ đợi ở đây, tôi không tin là ông không ra khỏi nhà. Sau gần một giờ đồng hồ chờ đợi, sự kiên nhẫn của ông đã bắt đầu bị thử thách. Thậm chí ông còn định leo rào nhảy vào. Nhưng khi chưa kịp thực hiện ý định đó, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông tự khựng lại, lấy ra trong túi quần, nghe gọi đến đây là bà Tư, vợ của ông. Cái bà này gọi làm gì không biết. Nhấc máy lên, ông dùng cái giọng khó chịu. Bà gọi làm gì vậy? Giờ này không chịu cơm nước đi. Ông ơi, ở nhà có chuyện rồi. Chuyện gì? Thằng Hiền nó... Đây làm sao? Tôi không biết nữa. Ông về đây ngay đi, tôi sợ lắm. Cái bà này rút cuộc có chuyện gì? Nói. Thằng Hiền nó đang trên mái nhà. Nó làm gì trên đó? Tôi đâu có biết đâu. Tôi mới sang nhà hàng xóm nói chuyện một chút. Khi về thì thấy nó leo lên mái nhà. Nó cười trần tay cầm theo con dao. Ông phải đi đi, tôi sợ lắm. Rồi, để đó tôi về. Cuộc gọi kết thúc, ông Tư liền leo lên xe phóng một mạch về nhà. Tới nơi, ông thấy đúng như những gì bà miêu tả. Trong khoảng sân có rất đông hàng xóm. Ông Tư bấy giờ ngước mắt lên. Thằng điên kia mày có xuống không thì bảo. Nhưng ông Tư vừa dứt câu thì Hiền liền nhìn chăm chăm vào ông rồi nhận miệng cười. Về rồi đó hả? Đợi ông mãi đó. Hiền à, xuống đi, mày bị sao đấy? Tôi không có điên, tôi chỉ muốn đòi lại mạng của mình. Mày nói gì vậy? Hiền vẫn nở một nụ cười quái dị, rồi không nói không rằng buông quần rào lao người xuống sân. Căn nhà của ông Tư hai tầng, nhưng phần mái thì được xây nhô lên khá cao, cho nên tổng độ cao phải lên đến 15 mét. Một thanh âm khô khốc vang lên. Cảnh tượng tiếp theo quả thật hết sức kinh hoàng. Tay chân của Hiền gãy gập, máu từ mắt mũi miệng tú ra. Chưa hết, vì anh ta tiếp xúc phần đầu khi nhảy xuống nên có một vết thương rất lớn, hộp sọ bị lõm vào bên trong. Bà Tự rú lên. Hiền tuy ngay sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vì vết thương khá nặng anh ta không qua khỏi. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Trong lúc mọi người đang hoang mang thì là ngay tin ông thầy Tiến sẹo treo cổ tự vẫn trong nhà của mình. Thời gian tử vong được xác định là ngay sau khi ông trở về từ việc chôn cất của Tuấn. Ở bên cạnh thi thể ông có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Bên trong viết lại toàn bộ sự thật cũng như lý do ông kết thúc mạng sống của mình. Là bởi vì ông cảm thấy mình đã đi sai đường với tôn chỉ hành đạo giúp đời, mà lúc ngày xưa theo học đạo pháp từ sư phụ. Cũng vì ông mà gián tiếp gây nên cái chết cho Tuấn. Sự thật được hé lộ, thế là cái đại gia đình từng chừng hết sức hòa thuận êm ấm bây giờ đều bị hủy hoại trong phút chốc. Ông Hai cũng chẳng giấu giếm nữa mà lên đồn công an để tự thú vì tội lỗi năm xưa của mình. Về phần của ông Tư, sau cái chết của con trai, ông như thể loạn trí, cứ bảo con trai mình còn sống rồi ôm khư khư di ảnh của Nghiền. Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ chìm trong bóng đêm thì một tia sáng lẻ lói đã phát ra, tia sáng của hy vọng, khi Ngọc phát hiện mình mang thai đứa con của Tuấn. Cái thai được hơn 5 tuần tuổi. Ngay trong đêm ấy, Ngọc và bà hai nằm mơ cùng một giấc mơ. Đó là Tuấn xuất hiện trước mặt của cả hai người, với dáng vẻ bình thường như lúc còn sống. Anh nở một nụ cười hiền dặn dò vợ và nhờ mẹ chăm sóc cho Ngọc với đứa con trong bụng. Anh sẽ dõi theo và phù hộ cho mọi người. Lúc tỉnh cơn mơ, hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau rồi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.